đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 16, trả lời và bị phạt. Góc truyện audio.com. Vũ Phong mỉm cười đỡ Lam Phương dậy. Hai mặt sát vào nhau thì, ghê quá nha. Chi Linh phóng vào, Vũ Phong, mày cũng bạo quá nhỉ. Minh Khánh nói, Vũ Phong và Lam Phương mặt đỏ lại, lúng túng không biết nói gì. Này, sao vào mà không gõ cửa vậy? Lam Phương nói, ha ha, Lam Phương mặt em đỏ hết rồi kìa. Minh Khánh trêu, thôi đi, mày nhoi quá đấy, chuyện này bình thường thôi mà. Vũ Phong nói, pa, bà xã ơi, cậu ta binh vợ mà bỏ anh kìa. Minh Khánh ôm lấy Chi Linh, thế là căn phòng rộ tiếng cười, vui vẻ hẳn lên. Một tuần sau, ngày xuất viện, Lam Phương nhẹ cười cùng Chi Linh thu dọn đồ, cánh cửa mở ra. Pa, Vũ Phong, Lam Phương quay lại, tròn mắt nhìn Huyền Nhi. Thì ra là cô chứ không là Vũ Phong. Cô tới làm gì vậy hả? Chi Linh tức giận, Lam Phương, Huyền Nhi quỳ xuống. Cô làm gì thế? Lam Phương nhìn, hước, tôi xin cô, buông tha cho anh Vũ Phong đi. Tôi không thể sống mà không có anh ấy. Huyền Nhi rơi nước mắt. Nhưng, tôi cũng yêu anh ấy lắm. Lam Phương nói, tôi xin cô muốn gì cũng được. Nếu muốn cô có thể hành hạ tôi. Huyền Nhi nói, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể. Lam Phương bỏ đi, Huyền Nhi tức giận, gương mặt biến sắc, dám đối đầu với ả chỉ có con đường chết. Bỗng chốc nụ cười tà ác đã hiện lên. Chi Linh nhìn mà lo sợ cho Lam Phương. Điều gì sẽ xảy ra? Cô ta đang mưu tính việc gì? Bước ra ngoài bệnh viện, Vũ Phong và Minh Khánh đang chờ cả hai. Sao lâu vậy? Có chuyện gì à? Vũ Phong hỏi. À, không, hi hi, thôi. Mình đi đâu thế anh? Lam Phương nói, đi bà đi. Chi Linh nói, ok đi thôi. Minh Khánh cầm lái chạy đi. 3KMB. Cánh cửa mở ra, ánh mắt đổ dồn về hai cặp đôi đang hết sức tình cảm. Đại ca, tất cả cúi đầu, Lam Phương và Chi Linh mỉm cười làm cho cả khán phòng ngơ ngẩn. Quả thật hai đại tẩu của họ thật đẹp. Có muốn chết không? Vũ Phong hỏi. Cả khán phòng như bừng tỉnh với độ lạnh, lập tức quay về như ban đầu. Bốn người đi vào phòng VIP. Hoa, nhiều rượu quá đi. Chi Linh la, ta chơi đi, trả lời và bị phạt. Được chứ? Minh Khánh nói, được. Lam Phương cùng Vũ Phong ngồi xuống ghế. Cả bốn người ngồi xuống lấy một chai bia, và xoay ai cũng hồi hộp và trúng ngay. Chi Linh, ha ha, này tớ hỏi cậu có yêu Minh Khánh không? Lam Phương nói, tất nhiên là có. Chi Linh cúi đầu, ha ha ha, bà xã đáng yêu quá đi mất. Minh Khánh véo má Chi Linh, ok, bắt đầu. Chi Linh xoay chai, và hướng về ngay Vũ Phong. Vũ Phong, anh có còn lưu luyến Huyền Nhi không? Chi Linh nói, Vũ Phong bỗng im lặng. Lam Phương nhìn mà buồn, tôi chọn bị phạt. Vũ Phong cầm ly rượu lên uống một hơi. Lam Phương hơi buồn xuống, sao anh không trả lời chứ? Bắt đầu, Vũ Phong cầm chai xoay nhẹ qua cho Lam Phương. Cả ba người ngạc nhiên. Có phải em đang giấu anh điều gì đúng không? Vũ Phong lạnh lùng, Lam Phương ngẩn người nhìn anh. Sao anh lạnh lùng như thế chứ? Không có, em đâu có giấu gì đâu chứ? Lam Phương ôm lấy tay Vũ Phong. Vậy, Lam Phương em mau xoay đi. Minh Khánh nói, dẹp đi. Có phải tất cả mọi người đang giấu tôi phải không? Muốn biến tôi thành thằng ngốc à? Vũ Phong tức giận. Nước mắt trên khóe mi của Lam Phương rơi xuống. Sao anh lại như thế? Đau quá, sao anh thay đổi như thế? Vũ Phong, mày điên à? Mày làm cho Phương Phương khóc kìa. Minh Khánh nói bật đứng lên. Không muốn nữa, tao về đây. Vũ Phong bỏ đi. Lam Phương nhìn theo bóng của Vũ Phong mà tim đau thắt lại. Chi Linh ôm lấy Lam Phương mà dỗ dành. Sao cuộc vui mừng cô ra viện lại như vậy chứ? Tối đến. Vũ Phong quay về nhà. Cả người toát ra mùi rượu. Lam Phương nghe tiếng động từ trên lầu chạy xuống. Vũ Phong, anh sao thế? Sao anh toàn mùi rượu thế? Lam Phương đỡ lấy cậu. Sao em không nói anh nghe chứ? Hai tháng qua ta bên nhau. Em không tin anh sao? Vũ Phong khập khiễng cùng Lam Phương lên phòng. Ây, để Vũ Phong lên giường. Định quay đi thì, một cánh tay nắm lấy cô lại. cách chương.